Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1655. Đệ 1655 chương che chở. Nửa canh giờ lúc sau, vốn dĩ nhắm chặt hai tròng mắt Cố Hòa Thâm khóa mày giãn ra khai. Dâu quai nón hạ thấy không rõ cảm xúc, nhưng lại có thể cảm giác hắn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, Cố Hòa chậm rãi mở to mắt, ngăm đen thâm thúy con ngươi một mảnh lượng sắc. Cố Hòa mở to mắt, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn hắn cười hỏi, cảm giác như thế nào? Cảm giác phi thường hảo. Cố Hòa đứng lên, trực tiếp đi đến phía trước tìm cha tên kia nam tử bên cạnh. Đem trong tay hắn thiên phú thí nghiệm tinh thạch bắt được chính mình trong tay. Mọi người lúc này ánh mắt toàn bộ dừng ở Cố Hòa trong tay thí nghiệm thạch thượng. Vô số đạo tinh thần lực cũng từ ngoại thành các địa phương dừng ở thí nghiệm thạch thượng. Cố Hòa đem tinh thần lực cùng linh lực rót vào thí nghiệm tinh thạch. Tinh thạch màu xanh lá cùng màu xanh lục nhanh chóng bay lên. Ở hoàng phẩm thiên phú tuyến khi dừng dừng. Ngay sau đó thực mau liền phá tan hoàng phẩm đi vào huyền phẩm tuyến. Hơn nữa ở huyền phẩm thiên phú thí nghiệm đỉnh núi tiếp cận mà phẩm tuyến khi mới ngừng lại được. Tinh thạch màu xanh lá cùng màu xanh lục cũng rất sâu nùng. Mọi người vừa thấy liền biết đây là huyền phẩm đỉnh tối ưu thiên phú. Như vậy một màn cũng đem độc quán mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm đi phía trước Diệp. Thành rốt cuộc không phải ở bọn họ trước mặt dùng chất độc hóa học tăng lên thiên phú. Ở bán tín bán nghi đồng thời càng có rất nhiều không tin. Nhưng hiện tại Cố Hòa sống thoát thoát ví dụ hiện ra ở trước mắt. Bọn họ càng là chính mắt chứng kiến cải thiện tăng lên thiên phú toàn quá trình. Loại này chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cố Hòa trong mắt vui vẻ, cười to ra tiếng, ha ha. Ngươi thế nhưng thật đem ta thiên phú tăng lên tới huyền phẩm đỉnh. Thực hào, hắn vừa lòng nhìn Ngô Thanh Thiển tiếp tục nói. 20 vạn hạ phẩm linh tủy hoặc là 6 vạn tông môn cống hiến giá trị điểm tùy ngươi tuyển. Ta hiện tại liền phó cho ngươi, vậy 20 vạn hạ phẩm linh tủy đi, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ. Trả lời, tông môn cống hiến giá trị điểm có thể thông qua làm nhiệm vụ đạt được. Hiện tại các nàng càng thiếu chính là linh thủy, Cố Hòa tâm tình rất tốt, đem một quả trang 20 vạn hạ phẩm linh thủy túi chữ vật đưa cho Ngô Thanh Thiển. Sư muội thu hảo, ta cảm thấy ngươi này muốn thù lao quá thấp, về sau hoàn toàn có thể lại cao điểm money, Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Đều là một cái tông môn người cho nên mới định không như vậy cao. Đổi thành bên ngoài người cái này thù lao khẳng định không được. Cũng đối, Ngô sư muội, người này có thể thay đổi thiên phú năng lực còn có khả năng tăng lên sao? Ta còn có hay không cơ hội đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm? Cố Hòa nhịn không được chờ mong hỏi. Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Trước mắt ta chỉ có thể đem hoàng phẩm tăng lên tới huyền phẩm. Đến nỗi đem huyền phẩm tăng lên tới ma phẩm, chất độc hóa học phối phương ta vẫn luôn ở nghiên cứu. Nhưng như thế nào cũng muốn đem dược tề tiêu chuẩn cùng tu vi thiên phú tăng lên đi lên mới có khả. Năng, nàng lời nói mô lăng cái nào cũng được, nhưng là lại không phủ định, cũng liền ý nghĩa tương lai hoàn toàn có khả năng. Cố Hòa vừa nghe hấp dẫn, dâu quai nón hạ tươi cười càng sâu. Ngô sư muội, nếu là có một ngày ngươi có thể đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm thiên phú, nhất định phải trước nói cho ta. Thù lao tuyệt đối hảo thuyết hảo a, không thành vấn đề, Ngô Thanh Thiển sáng sủa gật gật đầu. Cố Hòa nghĩ nghĩ lấy ra một quả điêu khắc thành rồng bay bộ dáng ngọc bội đưa cho Ngô Thanh Thiển. Nói, sư muội, đây là ta tin phù, người nếu là có việc có thể trực tiếp hướng ta truyền âm mần đi, ngay sau đó hắn một thân uy hiếp. Sát khí tản ra, ánh mắt quét quét ở đây cho nên người ý vị thâm trường nói. Về sau bên ngoài thành Ngô sư muội liền từ ta che chở. Các ngươi muốn động nàng trước tốt nhất điểm ước lượng hạ, hắn sở dĩ làm như vậy. Gần nhất là muốn cùng Ngô Thanh Thiển giao hảo, tương lai có cơ hội lại lần nữa cải thiện thiên phú. Thứ hai là Ngô Thanh Thiển trên người tổng mang theo một loại làm hắn thân thiết quen thuộc hơi thở. đa tạ cố sư huynh. Mù Thanh Thiền cũng không khách khí, có người che chở là chuyện tốt, nàng mới sẽ không cảm thấy lòng tự trọng chịu không nổi. Hết chương.